Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 19, xin lỗi ta từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Đức Khanh nghe vậy hơi ngưng lại, nàng mặc dù là cảnh sát nhưng không có lý do gì cũng không thể vô duyên vô cớ kéo người, mặc dù đối phương là người giang hồ, có thể giờ khắc này đối phương cũng không có phạm tội, nàng cũng không thể làm gì. Điều này làm cho nàng một trận mài răng, cuối cùng cũng chỉ có thể trừng mắt Trần Hạo Nam, hừ lạnh một tiếng cảnh cáo nói, tốt nhất không nên gây sự, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo Nam mọi người mặt lộ vẻ cười gằn, cũng chưa hề đem sự uy hiếp của nàng để ở trong lòng, đều là xã đoàn bên trong nhân vật có máu mặt, nơi nào sẽ đem chỉ là một cái cớm để ở trong mắt. Thậm chí nhìn chỉ có thể sinh hờn dỗi Quan Đức Khanh, Trần Hạo Nam còn có chút âm thầm đắc ý, đi ra hỗn, quan trọng nhất là hiểu được thực não. Lúc này Lưu Kiến Minh mang theo một tia kích động cùng sợ hãi đi tới. Nam ca, hoan nghênh, mấy vị đại lão muốn ăn cái gì, ngày hôm nay đều do ta mời khách. Nói chuyện thời điểm còn không quên cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn mấy người một chút, những người này đều là trên đường đại lão, hắn một cái con gà con có thể không trêu chọc nổi, nhưng lại lo lắng Hoắc Văn Tuấn không biết nặng nhẹ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng ra. Đồng thời âm thầm hướng về Hoắc Văn Tuấn nháy mắt ra hiệu hắn không muốn đắc tội những người này. Trần Hạo Nam nhàn nhạt nhìn Lưu Kiến Minh một chút, người biết ta, chấm, Vịnh Đồng La Nam ca đại danh sống trong nghề ai không nghe quá. Lưu Kiến Minh trong giọng nói mang theo lấy lòng, ngài nhưng là chúng ta những này phi tử thần tượng. Trần Hạo Nam tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, hiển nhiên đối phương vỗ mông ngựa cho hắn cực kỳ thoải mái. Sơn Kê nhảy ra rừng rưng địa vỗ vỗ Lưu Kiến Minh vai. Tiểu tử ngươi đúng là có chút nhãn lực thấy, liền cho ngươi cái hiếu kính đại lão cơ hội. Có điều trước đó chúng ta còn có chuyện phải làm, nói chỉ về Hoắc Văn Tuấn, trên mặt mang theo một tia kiêu căng. Tiểu tử chúng ta đến từ Hồng Hưng, ta tên Sơn Kê, núi lớn Sơn, di tám gà, mà vị này ni là ta đại lão Trần Hạo Nam, Vịnh Đồng La Cha Phít người đại lão bê dưới chướng ngựa đầu đàn, cũng là Hồng Hưng song hoa hồng côn. Hồng Hưng, hí, nghe được cái tên này, chu vi tiểu thương cùng khách hàng nhất thời kinh hãi đến biến sắc từng cái không kìm lòng được lùi về sau mấy bước mà nghe nói Trần Hạo Nam càng là Hồng Hưng song hoa hồng côn, sắc mặt càng căng thẳng. Hết cách rồi, người có tên cây có bóng. Hồng Hưng là cái gì tất cả mọi người đều biết. Song hoa hồng côn lại là cái gì tất cả mọi người cũng biết. Đối với bọn hắn những này thăng đấu tiểu dân tới nói, liền ba chữ, không trêu chọc nổi. Quan Đức Khanh biến sắc nàng đương nhiên biết Hồng Hưng, chỉ là nàng cũng không phải là tổ chống xã hội đen người, vì lẽ đó cũng không quen biết Trần Hạo Nam, giờ khắc này nghe được này mấy cái vốn tưởng rằng chỉ là phổ thông người giang hồ gia hỏa lại còn là Hồng Hưng cao tầng, không khỏi lòng sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Trần Hạo Nam tại sao muốn tới tìm Hoắc Văn Tuấn như vậy một cái bình thường bán hàng rong? Nhìn rõ ràng là hướng về phía Hoắc Văn Tuấn mà đến Hồng Hưng một đám, Quan Đức Khanh trong lòng mơ hồ sinh ra một vẻ lo âu. Mà ở tất cả mọi người đều không chú ý góc Mã Thanh Hà cùng Đồ Kiều Kiều chính đang xì xào bàn tán. Đồ Kiều Kiều nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này xem ra không phải tiểu nhân vật ai, Thanh Hà cùng ngươi daddy so ra ai lợi hại. Mã Thanh Hà giờ khắc này đã hoàn toàn không có ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt biểu hiện ra dáng dấp khéo léo, xem thường liếc mắt Trần Hạo Nam mọi người. Những này đồ vô dụng còn không ra hồn, muốn cùng ta daddy đứng ngang hàng, Hồng Hưng tưởng thiên sinh đến rồi còn tạm được. Đồ Kiều Kiều cắn ngón tay, ngữ khí lo lắng. Nhưng là hiện tại những này tên vô lại rõ ràng là hướng về phía cái kia đẹp trai đến nha. Mã Thanh Hà thanh thuần đáng yêu lúm đồng tiền trên nổi lên một vệt sát khí, lạnh lùng nói. Bọn họ nếu như dám động thủ ta bảo đảm để bọn họ hối hận. Trần Hạo Nam mọi người còn không biết chính mình đã ở trong lúc vô tình đắc tội rồi một cái lai lịch không nhỏ nhân vật, lúc này bọn họ chính mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Nghe được Sơn Kê lời nói, lai đễ sợ sệt trốn đến Hoắc Văn Tuấn phía sau. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ tay của nàng, nhìn về phía Trần Hạo Nam mọi người, ngữ khí bình tĩnh nói. Không nghĩ tới ta cái này không đáng chú ý quán nhỏ còn có thể nghênh đón Nam ca cùng Kê ca như vậy đại nhân vật quang lâm, ngày hôm nay các vị ăn bao nhiêu đều coi như ta. Nhìn Hoắc Văn Tuấn tấm kia trong bình tĩnh lộ ra bình tĩnh mặt, mặc dù là nghe được tên Hồng Hưng, cũng không có lộ ra chút nào thần sắc sợ hãi, Trần Hạo Nam ánh mắt hơi ngưng lại tiểu tử này. Không đơn giản, Sơn Kê không nhịn được trùng Hoắc Văn Tuấn kêu lên, tiểu tử chớ cùng lão tử giả ngu chỉ hỏi ngươi một câu trước ngươi có phải là đánh ngã ba bế cùng tiểu đệ của hắn. Hoắc Văn Tuấn nhàn nhạt mở miệng đúng mực, ta chỉ là tự vệ thôi, hơn nữa ta cùng ba bế ca quan hệ đã chấm dứt. Ý tứ cũng không có phủ nhận, bởi vì hắn biết phủ nhận không có ý nghĩa, đối phương tất nhưng đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Quan Đức Khanh kinh dị liếc hắn một cái, không thấy được cái tên này còn có như vậy năng lực. Trần Hạo Nam ngăn cản còn muốn mở miệng, Sơn Kê tiến lên một bước cùng Hoắc Văn Tuấn đối diện chốc lát, lập tức khai môn kiến sơn địa nói: "Tiểu tử, chúng ta đại lão Tưởng Sinh rất thưởng thức ngươi, muốn mời ngươi quá đương hồng hưng." Hoắc Văn Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối phương sở dĩ đi tìm đến, hóa ra là coi trọng thân thủ của chính mình, mà không phải là bởi vì hoài nghi hắn cùng ba bế chết có quan hệ. Có điều hắn tự nhiên không thể gia nhập cái gì hồng hưng, không nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt nói: "Xin lỗi, ta chỉ muốn làm hợp pháp chuyện làm ăn." Sơn Kê đám người nhất thời trợn mắt lên, mắng ra tiếng: "Nhào ngươi lão mẫu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Dám không cho chúng ta hồng hưng mặt mũi." Trần Hạo Nam ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, lời nói mang theo uy hiếp: "Người có thể phải suy nghĩ cho kỹ, biết từ chối hồng hưng hậu quả sao?" Tuấn ca, Lưu Kiến Minh vẻ mặt biến đổi, muốn nói lại thôi, đã thấy Hoắc Văn Tuấn hướng hắn lắc lắc đầu, ánh mắt biến hóa, cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Cùng Chiêm Mễ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra kiên định, hai người đều chuẩn bị kỹ càng, một khi chờ mặt liền cướp đi lên trước liều mạng ngăn cản đối phương, để Tuấn ca trước tiên chạy. Hoắc Văn Tuấn lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, trong ánh mắt không chút nào sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Mấy vị, nếu như là mua thịt nướng ta hoan nghênh, không phải vậy xin đừng nên gây trở ngại ta làm ăn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn như thế không cho mặt mũi, đừng nói Sơn Kê bọn họ, chính là Trần Hạo Nam cũng nổi giận. Tên chó chết, cho thể diện mà không cần đúng không? Sơn Kê hùng hùng hổ hổ, dáng dấp hung thần ác sát, đi đến liền đại lực địa đẩy Hoắc Văn Tuấn một cái. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu, nguyên tưởng rằng tiểu tử này văn văn nhược yếu tất nhiên bị hắn tàn nhẫn đẩy trong đất, có thể kết quả đẩy một cái bên dưới Hoắc Văn Tuấn nhưng vẫn không nhúc nhích, ngược lại là chính mình bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất. Lần này xem như là chọc trúng nộ, đại thiên nhị đám người nhất thời rêu rao lên sông tới, chuẩn bị kỹ càng thật giáo huấn một hồi cái này mắt không mở suy tử. Quan Đức Khanh không nhịn được xông lên ngăn ở Hoắc Văn Tuấn trước người, căm tức những người này. "Các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Hết thảy dừng tay." Nhưng mà Trần Hạo Nam bọn họ hoàn toàn không sợ nàng cái này cảnh sát, ngược lại thái độ cực kỳ hung hăng. "Madam, người cũng nhìn thấy, là cái này suy tử động thủ trước, nếu như không cho hắn chút dạy dỗ, chúng ta còn làm sao hỗn?" "Người, các ngươi," nghe bọn họ đổi trắng thay đen, trắng trợn không kiêng dè lời nói, Quan Đức Khanh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tức giận chỉ vào bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng vô cùng hối hận bởi vì nghỉ mà đem mình phối thương trao trả cho thương phòng, bằng không xem những này đáng ghét người giang hồ còn làm sao hung hăng. "Suy tử, lẽ nào ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau cái mông sao?" Đại thiên nhị châm chọc nhìn Hoắc Văn Tuấn. "Được rồi." Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà có chứa tự tính âm thanh ở Quan Đức Khanh vang lên bên tai, Hoắc Văn Tuấn thân tay giữ nàng lại cổ tay. Liếc cái này nữ cảnh sát một chút, không nghĩ đến nàng gặp vào giờ phút như thế này đứng ra, mặc dù là xuất phát từ cảnh sát chức trách nhưng hắn vẫn như cũ nhờ ơn. "Đến bên cạnh đợi, việc này ngươi quản không được." Hoắc Văn Tuấn ngữ khí không thể nghi ngờ. Quan Đức Khanh theo bản năng liền muốn phản bác nhưng quay đầu nhìn Hoắc Văn Tuấn cặp kia phảng phất lóng lánh ánh sáng thâm thúy con mắt càng quỷ thần xui khiến nghe theo hắn, ngoan ngoãn đi qua một bên. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, vừa mới rộng mở thức tỉnh, sắc mặt không khỏi một trận biến hóa, không nghĩ ra tại sao mình gặp nghe hắn lời nói. Mà lúc này, Hoắc Văn Tuấn đã đứng ở Trần Hạo Nam trước mặt. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.